Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, lệnh cấm. Ai, vừa nhìn thấy cái này quan tài, ta luôn có loại được an bài đến rõ ràng không công cảm giác. Long Phàm đầu này bốn chảo hắc xa, thập phần phiền muộn mà nói lấy. Tốt, thăng quan phát tài. Liền nhìn người nói thế nào, cũng coi là cái điềm lành. Kiều Tử Khương cũng rất là giải sầu. Đi theo huynh trưởng về sau, vậy nằm tiến phụ cận một bộ quan tài bên trong. Tại Kiều Tử Sơn thân thân nếm thử về sau, lại kéo đến Trùng Đại Thanh cái khiên thịt này. Nàng rốt cục quyết định cả nhà ra trận. Phải biết, thúc thúc chuyển sinh về sau, mặc dù tu luyện tư chất được điều chỉnh đến tiếp cận hoàn mỹ, nhưng một thân tu vi vẫn là muốn từ đầu tu luyện. Cái này liền cần đại bút tài nguyên. Mặc dù chân tướng tổ chức cấp ra đầu to, nhưng bọn hắn nhà mình cũng muốn gánh vác bộ phận, cũng không thể để tổ chức toàn bộ xử lý. Phải biết chỉ là chuyển sinh thời điểm, tiêu hao 1 tỷ pháp lực giá trị, liền đã để không ít người rất có đố kỵ chi ngôn. Dù sao lúc kia, pháp lực giá trị cao hơn, sinh sản người càng ít. Không giống bây giờ, tương đối đã mất giá không ít. Dù sao có mấy chục tỷ sinh sản người đặt cơ sở. Bất quá bị giảm giá trị về bị giảm giá trị, vẫn như cũ là đồng tiền mạnh, bởi vì nó không giống tiền giấy. Bản thân liền có đắt đỏ giá trị sử dụng. Có thể nói coi như sinh sản ra mấy ngàn ức pháp lực giá trị. Đối với tiềm ẩn nhu cầu tới nói, vẫn là nhập không đủ suất. Long Phàm không làm sao được, đành phải kêu lên cái khác yêu sủng, để bọn chúng vậy đi theo tiến vào tương ứng quan tài. Đây cũng là Kiều Tử Khương nghe ca ca nói rõ, nhớ tới cái này chút yêu sủng cũng đều là có bản thân ý thức. Cũng là cần thông qua khảo thí. Cũng không thể lần thứ nhất tiến vào, liền làm tài liệu thi gian lận a. Trùng Đại Thanh ăn xong một túi đậu phộng, không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp ôm rõ ràng bông tiến vào cùng một cái quan tài. Cái khác yêu sủng lần lượt đi theo tiến vào, chỉ có Long Tam công tử, đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, không có đi vào ý tứ. Đây cũng là Kiều Tử Khương vì sao muốn tìm tới giữ gốc nguyên nhân. Cái này một vị đại gia thực sự không đáng tin cậy. Bất quá Long Phàm chỉ là lặng lẽ nói hai câu nói. Đối phương Long nhãn sáng lên, liền theo chui vào, nhoáng một cái liền là một tháng trôi qua. Thượng giới cứu vớt hành động, khai triển về sau. Quả nhiên hiệu suất đề cao thật lớn, so sánh trước kia trèo lên thiên môn. Mới tổ chức hình thức cùng hoạt động phương thức, càng thêm khoa học, càng thêm tuân theo nhân tính, mỗi một ngày đều có các loại mới lạ bảo vật xuất hiện, hoặc là mới chủng tộc bị di chuyển xuống tới. Dù sao hiện tại vũ trụ không thiếu địa phương, Ngân Hà Thiên Võng đường vậy đã sửa xong, thành khác biệt chủng tộc di chuyển đi qua là được. Phát phát, nhiều như vậy đồ tốt, ta không gian lại nên làm lớn ra. Không phải chứa không nổi. Đại gia hưng phấn mà nói lấy. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 1 tỷ điểm rèn luyện. Đem hệ thống không gian mở rộng đến 1.000 sao 1.000 sao 100. Hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện. Đem hệ thống không gian mở rộng đến 10.000 mét. M. Sao 10.000 mét. M. Sao 1.000 mét. M. Ngươi còn thật cam lòng. Phương Ninh giật mình nói, không có cách, rất nhiều pháp bảo cái đầu đều quá lớn. Đại gia bất đắc dĩ nói, đúng lúc này, thiên thư bảo bối đột nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, ra xây ếch xanh phát tới tin tức, nói gần nhất có mấy nhóm người cứu vớt bị chỗ ở thế giới vây khốn. Đã truyền tống không ra, đây là có chuyện gì? Phương Ninh kinh ngạc nói, để ta xem một chút hình tượng. Trước mặt hắn màn hình lớn, rất nhanh liền cho thấy trong đó một nhóm bị khốn trụ người cứu vớt hình tượng. Chỉ gặp đây là một tòa thành thị, thành thị hoàn toàn là từ tinh mỹ đá cẩm thạch kiến tạo mà thành. Hiển nhiên đây là một cái giàu có chi địa. Ngoài thành là mảng lớn ruộng tốt, bóng cây xanh râm mát thành hàng, dòng người thành khói, lui tới mọi người, mặc dù không giống trên địa cầu như thế, mập mạp thành đàn, nhưng sắc mặt nhìn coi như hồng nhuận phơn phớt, mặc dù đơn sơ, nhưng tốt xấu không có áo rách quần manh. Nhìn bộ dạng này, các phàm nhân sinh hoạt đến cũng không tệ lắm, có thể bảo chứng ấm no. Cái này tại tuyên cổ bất biến thượng giới, đã là không lỡ sinh sống, mà trong thành thị, có một cái cao lớn bạch ngọc thành lũy, dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang, hết sức làm cho người chú mục, đám kia người cứu vớt ngay tại bạch ngọc thành lũy bên trong. Cùng bốn cái tai to mặt lớn người nói chuyện, cái này bốn cái tai to mặt lớn, ba cái là lão đầu. Một cái là người trẻ tuổi, bọn hắn toàn thân bên trên thật là tinh xảo tơ lụa, đeo đông đảo pháp khí, xem xét cũng không phải là phàm lưu, chỉ là từng cái vẻ mặt buồn thiu, tâm tình không tốt, thành lệnh nhóm không cần lo lắng, mặc dù có thượng thần ngăn lại, nhưng chúng ta phía sau cũng là có đại thần, nhất định có thể cho các ngươi toàn thành trở về. Một cái tiên phong đạo cốt lão niên nam tử, an ủi trước mặt chân tay luống cuống mấy người. Ai, kỳ thật tới hạ giới tị nạn sự tình. Chúng ta những tin tức này linh thông người vậy có biết một hai. Dù sao trong tộc đều cung phụng có tổ thần, chỉ là thượng thần nhóm ban bố mệnh lệnh, cấm chỉ chúng ta một mình hạ giới. Cái này để người ta như thế nào cho phải? Một cái lão đầu tử lắc đầu giận dữ nói, nói đến liền là đáng hận, cái này chút thần nhóm, bình thường không ít bọn hắn cung phụng, đến sống chết trước mắt, còn không cho chúng ta tự mưu sinh lộ, quả thực là không thể nhịn được nữa. Cái kia cái trẻ tuổi tai to mặt lớn tức giận bất bình, nhỏ giọng một chút, trương thành lệnh, mặc dù thượng thần nhóm thật lâu cũng sẽ không tiếp tục hiển thánh. Nhưng dạng này công nhiên chửi bới, vẫn là phải cẩn thận mang đến thiên khiển. Cái khác ba cái lão đầu tử cuống quýt khuyên can. Hừ, chúng ta cùng người khác khác biệt, đều có gia tộc bí pháp, từng cái đều có biện pháp sống trên mấy vạn năm, mà những người phàm tục kia sống mấy chục năm, chết thì cũng đã chết rồi. Nếu là chúng ta không đuổi theo sát lấy mấy vị này tiên người hạ giới trọng lập gia nghiệp, chẳng lẽ còn kéo tới cùng những người phàm tục kia bình thường lão không chết được. Người trẻ tuổi thập phần không kiên nhẫn đường. Cái khác ba cái lão đầu tử, nghe đến đó, nhao nhao gật đầu, nhất thời liền đem đối thần minh e ngại dứt bỏ. Bọn hắn niên kỷ càng lớn, đã đến sử dụng gia tộc bí pháp thời điểm, mà lên giới hiện tại, theo nguyên khí biến mất. Rất nhiều pháp thuật cũng vô pháp sử dụng, bí pháp đã nhiều lần thất bại. Các phàm nhân không quan tâm cái này chút, dù sao những người kia căn bản không có cái này cơ hội trường sinh, mà bọn hắn lại là không thể chịu đựng kết cục này. Trường sinh vật này, trước đó không có, còn có thể chịu đựng, có, lại bị thủ tiêu, cái kia tuyệt đối không khả năng chịu đựng, khác lợi ích tổn thất. Còn có thể cúi đầu, duy chỉ có cái này lợi ích tổn thất, đó là vô luận như thế nào cũng muốn giãy giụa một phen. Dù sao làm tức giận thần minh vậy bất quá là cái chữ chết thôi. Cái này chút người cứu vớt, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, tinh thông mâu thuẫn luận, một cái liền tóm lấy chủ yếu mâu thuẫn, thượng tầng thần minh cùng trung hạ tầng có thần thông người ở giữa mâu thuẫn. Trung hạ tầng thần thông giả, trực tiếp nắm giữ dân chúng cùng đại lượng tầng dưới chót tài sản. Hết lần này tới lần khác bị hao tổn nặng nhất, bọn hắn bất lực đối kháng thiên địa đại biến, trừ phi nguyện ý chịu đựng biến thành phàm nhân hạ tràng. Chỉ cần mấy vị đem tộc nhân tụ tập xong, đem tài sản đóng gói tốt, chúng ta liền hội câu thông đại thần, đem bọn ngươi đưa trở về. Tên kia lão nam nhân miệng lưỡi dẻo quẹo mà nói phục đường. Ân, ta quyết định, lập tức về nhà bắt đầu động viên. 3 ngày sau đó, đem tất cả mọi người tập trung đến trong thành. Chúng ta nâng dưới thành phàm. Người trẻ tuổi kia đánh nhịp đường. Cái khác 3 cái lão nhân cũng không nói lời nào. Hiển nhiên là chấp nhận. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta riêng phần mình hành động. Tiên phong đạo cốt lão nam nhân mở miệng quyết định nói. Thế là cái này chút người cứu vớt. Cùng 4 cái đầu mặt người liền tách ra. Tách ra về sau, cái kia chút người cứu vớt mình lại tìm một chỗ thương lượng. Hồng lão sư, dạng này thật giỏi mà. Chính chúng ta đều chạy không ra được. Còn muốn ba ba địa lại mang lên nhiều người như vậy. Một cái người cứu vớt đối lão đầu kia nói xong. Ha ha, ngươi cái này cũng không biết. Nếu không có tụ tập đến nhiều người như vậy, như thế nào gây nên thần long đại tôn coi trọng? Các ngươi hẳn phải biết, người cứu vớt tổ chức phía sau là thần long đại tôn. Khối kia thiên bia, chân chính chủ nhân, liền là hắn lão nhân gia. Hắn lão nhân gia nhất là thiện tâm. Nếu là chỉ có chúng ta mấy cái, đại khái hội kéo một đoạn thời gian. Nếu là lại mang lên cái này mấy triệu hộ khẩu, hắn lão nhân gia chẳng lẽ hội bỏ mặc, tùy ý thượng thần nhóm tàn sát không còn. Lão nam nhân trí tuệ vững vàng mà nói lấy. Thì ra là thế, hồng lão sư cao minh, một đám người nhao nhao lấy lòng, từng cái sắc mặt trầm tĩnh lại. Nhìn đến đây, Phương Ninh làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Cái này chút người cứu vớt quả nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân tinh. Một phát hiện chính mình truyền tống không quay về, chẳng những không đi tìm đánh vỡ phong tỏa biện pháp, ngược lại trói trên kệ nhiều người hơn miệng, để cho mình không thể không ra tay. Đáng giận a, bọn gia hỏa này, thật là hội gây phiền toái cho ta. Đại gia hậm hực mà nói lấy, vậy ngươi có thể không xuất thủ mà. Phương Ninh hỏi lại đường. Không thể a, ta cái này đều biết. Sao có thể nhìn xem bọn hắn đi chết a? Lại nói chuyện này nhất định phải giải quyết. Không phải lời nói, chúng ta còn thế nào vơ vét? Không, là cứu vớt thượng giới di sản a. Đại gia bất đắc dĩ nói. Nói đúng vậy a, bọn gia hỏa này cũng biết đạo lý này. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản là muốn để cho mình được cứu vớt ưu tiên cấp đề cao. Phương Ninh lắc đầu nói, tiểu nhân vật vậy có tiểu nhân vật tính toán, sống còn phía dưới, không có cái gì kẻ hèn thuyết pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.